không chút ngoài ý muốn, cuối cùng, gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong kia cũng thuận lợi vượt qua thần kiếp, đột phá lên thần cấp. Kỳ thật cũng chính bởi vì gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đã một bước tiến vào thần cấp, cộng thêm lấy lực lượng của thần kiếp thêm vào, mới có thể khiến cho hắn thành công đột phá thần cấp. Bằng không viên tiên đan kia của Long Kình Thiên luyện chế ra cho dù phẩm chất có cao đến đâu chăng nữa, cũng không có khả năng chỉ dùng một viên đã đột phá lên được thần cấp. Gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong kia đột phá được thần cấp, trong lòng kinh hỉ, hướng Long Kình Thiên khấu tạ liên tục. Long Kình Thiên để cho gã cường giả này lui ra, để một gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong khác đi đến trung tâm đại điện. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người cửu vị thiên miêu, từng gã lại từng gã thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong ở trước mặt bọn họ không ngừng dẫn động thần kiếp, không ngừng đột phá lên thần cấp. Đến lúc sau, Long Kình Thiên thậm chí còn để cho một lần 10 tên cùng nhau đột phá. 10 ngày trôi qua, hơn 3.000 gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đã toàn bộ đột phá lên thần cấp. Đám người cửu vị thiên miêu lúc trước còn khiếp sợ, rồi đến hoảng sợ, cuối cùng là vẻ mặt chết lặng, cơ thể cứng ngắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Hơn 3.000 cường giả thần cấp, hơn nữa lúc trước có hơn 500 cường giả thần cấp, như vậy hiện tại có hơn 4.100 cường giả thần cấp. Trong khắp tinh vực xích thành này, chỉ sợ ngoại trừ vạn bảo thần tông cùng với vực chủ phủ thần bí kia ra, cũng không có bất cứ thế lực nào có được 4.000 cường giả thần cấp như thế này. Cho dù là phần diệt thần tông, đứng thứ 2 trong cửu đại thần tông, hay là bắc thần thần tông, đứng thứ 3 trong cửu đại thần tông, cũng căn bản là không có. Nhưng mà, hiện tại vị diện thiên man lại có đến 4NG. Chẳng quá, hắn cũng biết chỉ bằng vào hơn 4.000 gã cường giả thần cấp này căn bản không có khả năng ngăn cản được sự tiến công của ma tộc. Đến lúc đó đối diện với ước triệu đại quân của ma tộc, đừng nói là mấy ngàn gã cường giả thần cấp, cho dù là 1 vạn, hay thậm chí là 10 vạn cường giả thần cấp, cũng không thể làm gì được. Long Kình Thiên phi thân bay lên, đi ra khỏi thánh điện, sau đó đi đến bên trên cửu thiên của vị diện thiên man. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu cũng đều đi ra khỏi thánh điện, nhìn lên, chẳng ai biết Long Kình Thiên muốn làm cái gì. Đúng lúc này, hai tay Long Kình Thiên chợt hướng xuống phía dưới chụp một cái. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu, một tòa cự sơn bị Long Kình Thiên chụp bay lên không trung. Sau đó, Long Kình Thiên lại hướng xuống phía dưới chụp một cái nữa, lại một tòa cự sơn nữa bị chụp lên không trung. Từng tòa lại từng tòa cự sơn bị Long Kình Thiên chụp bay lên trên cửu thiên. Tổng cộng 49 tòa cự sơn huyền phù xung quanh thân thể của Long Kình Thiên. Mỗi một tòa cự sơn này, mỗi một cái đều cao đến mấy trăm trượng, phạm vi mở rộng đến mấy trăm dặm. 49 tòa cự sơn phiêu phù bên trên cửu thiên, che phủ gần phân nửa bầu trời thiên không. 49 tòa cự sơn này phiêu phù bên trên cửu thiên, bị từng cơn cương phong, nhưng dòng khí lưu hỗn loạn bên trên cửu thiên không ngừng cọ rửa, những tạp chất bên trong đám cự sơn không ngừng bị tẩy trừ đi, càng ngày càng ngưng luyện, càng kiên cố hơn. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu nhất thời há hốc miệng mà nhìn. Một tòa cự sơn, bọn họ tự hỏi cũng có thể chụp lên không trung được. Nhưng mà giống như Long Kình Thiên vậy, đem 49 tòa cự sơn cùng lúc chụp lên không trung, cùng lúc khống chế 49 tòa cự sơn, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ những cường giả thiên thần bình thường cũng khó có thể làm được. Bởi vì làm như vậy không chỉ có cần thực lực, mà còn cần có thần thức cường đại cùng với thủ pháp khống chế vô cùng tinh diệu mới có thể làm được. 49 tòa cự sơn phiêu phù, chậm rãi di động bên trên cửu thiên, để cho cửu thiên cương phong không ngừng cọ rửa. Cứ tiếp tục như vậy 3 ngày sau, khi mà 49 tòa cự sơn cũng đã đủ ngưng thực, Long Kình Thiên liền đem viêm thần đỉnh tế ra. Hai tay Long Kình Thiên huy động, đem 49 đạo phù văn phân biệt dung nhập vào bên trong 49 tòa cự sơn kia. 49 tòa cự sơn kia không ngừng thu nhỏ lại, sau đó nhất nhất bay vào trong Viêm Thần Đỉnh. Tiếp theo sau đó, Long Kình Thiên hướng lên hư không đánh mạnh một cái, chụp xuống một chảo. Ngay sau đó, từng đạo khí thể màu trắng, ẩn chứa vô số điểm kim quang nhàn nhạt chợt từ trong hư không mạnh mẽ tuôn trào ra. Đó là loại khí thể gì vậy? Cũng không phải là thần khí. Đám người Tử Thiên Long Hoàng giật mình nhìn chằm chằm vào đám khí thể đang không ngừng từ bên trong hư không tuôn trào đổ xuống. Đám khí thể màu trắng kia không phải là thần khí của thần giới, nhưng tựa hồ so với thần khí của thần giới còn cường đại hơn. Đây đúng chính là tiên linh khí của tiên giới. Với thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, đã miễn cưỡng có thể sử dụng tiên linh khí của tiên giới để tiến hành luyện khí. Toàn bộ vũ trụ thiên địa đều lấy tiên giới làm trung tâm. Tiên linh khí của tiên giới so với thần khí của thần giới phẩm giai còn cao hơn một chút. Cho nên sử dụng tiên linh khí của tiên giới để mà luyện khí thì cùng một phẩm giai, tiên khí so với thần khí còn mạnh hơn một chút. Tiên linh khí không ngừng từ trên tiên giới tuôn trào xuống, tiến vào bên trong Viêm Thần Đỉnh, không ngừng tiến hành ngưng luyện 49 tòa cự sơn. Từng đạo thanh âm vang vọng không ngừng từ trên cửu thiên truyền xuống, đám người Tử Thiên Long Hoàng bên dưới toàn bộ đều ngưng thần nín thở mà nhìn. Cứ tiếp tục như thế, 3 ngày sau, quang hoa từ trong Viêm Thần Đỉnh phát ra càng ngày càng thịnh, từng đạo hào quang thổ hoàng sắc từ bên trong cự đỉnh không ngừng phát tán ra bên ngoài. Hai tay Long Kình Thiên không ngừng liên tục huy động, hướng về phía Viêm Thần Đỉnh không biết đánh vào trong đó bao nhiêu đạo pháp quyết. Đột nhiên, Viêm Thần Đỉnh chợt phát ra từng đạo thanh âm chấn vang ầm ầm cự đại, thậm chí lỗ tai của đám người Tử Thiên Long Hoàng bên dưới cũng bị chấn động khiến cho ù lên một trận. Sau đó, từ trong miệng đỉnh chợt dâng lên một cột sáng kim quang ngập trời. Một tòa núi nhỏ từ bên trong miệng đỉnh bay đi ra. Ngọn núi nhỏ này sau khi bay ra khỏi Viêm Thần Đỉnh, đón gió biến lớn, biến thành một tòa cự sơn cao ngàn trượng, phạm vi lớn đến ngàn dặm. Bên trên sơn thể lóe ra vô số phù văn thần bí. Những cái phù văn này giống như những con sóng nhỏ bình thường, trải rộng ra mỗi một góc nhỏ của sơn thể. Tiếp theo sau đó, lại có thêm một ngọn núi nhỏ khác từ bên trong miệng đỉnh bay ra. Liên tiếp bay ra tổng cộng 49 ngọn núi nhỏ. Mỗi một ngọn núi nhỏ sau khi bay ra cũng đều hóa thành cự sơn cao ngàn trượng, bao phủ phạm vi cả ngàn dặm, hình dáng giống hệt nhau. Từng đám khí thể giống như vân vụ mò mịt không ngừng lượn lờ bốn phía xung quanh sơn thể 49 tòa cự sơn này. Hai tay của Long Kình Thiên không ngừng búng ra. 49 tòa tiên sơn không ngừng phân biệt bay về phía các góc khác nhau của vị diện thiên man. 7 tòa tiên sơn huyền phù bên trên đại lục Thiên Lam, 7 tòa tiên sơn huyền phù bên trên Loạn Hải, 7 tòa tiên sơn huyền phù trên đại lục Man Hoang, 7 tòa tiên sơn huyền phù trên hải vực Băng Sơn, còn 21 tòa tiên sơn thì lại phân biệt huyền phù bên trên Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực, Trung Vực của chiến trường Ma Thần Thượng Cổ. Hai tay của Long Kình Thiên đánh lên, chỉ thấy trên 49 tòa tiên sơn này phát ra hào quang vạn trượng, tất cả cũng đều tản máy ra từng đạo khí thể thổ hoàng sắc, xuyên thấu hư không, sau đó không ngừng liên kết lại cùng một chỗ với nhau, đem toàn bộ vị diện thiên man bảo vệ bên trong. Sau khi Long Kình Thiên làm xong hết thảy những cái này, hô to một tiếng, ngực không ngừng phập phồng thở dốc, chứng tỏ đã hao phí không ít khí lực. Chẳng qua hắn rốt cuộc cũng đã đem tạo hóa chu thiên kết giới đại trận bố trí hoàn hảo. Chủ nhân, ngài có sao không? Lúc này, đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu cũng phi thân đi đến bên cạnh Long Kình Thiên, hỏi. Long Kình Thiên khẽ lắc lắc tay, nói, không có việc gì. Nói xong, hắn lấy ra một viên tiên đan, sau đó nuốt dùng xuống. Một lúc sau, khí tức nhất thời bình ổn lại. Sau khi khí tức của Long Kình Thiên bình ổn lại, liền thi triển thuấn di, đi đến Man Thần Cung của đại lục Man Hoang. Hai tay hắn khẽ huy vũ, đánh ra vô số pháp quyết, nhất nhất tiến nhập vào bên trong Man Thần Cung. Không bao lâu sau, liền thấy từng đạo man lực khủng bố từ bên trong Man Thần Cung tản mát ra. Sau đó, những đạo man lực này liền cùng với khí thể thổ hoàng sắc của tạo hóa tiên sơn kia liên kết cùng một chỗ với nhau. Sau đó, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, lại bay đến băng sơn tổ tử của hải vực băng sơn, đem đại trận cấm chế của băng sơn tổ tử mở ra, cùng với khí thể thổ hoàng sắc của tạo hóa tiên sơn liên kết lại với nhau. Sau đó Long Kình Thiên lần lượt đem các đại trận cấm chế của các vực trong chiến trường ma thần thượng cổ, cấm chế cung điện của tứ hải loạn hải, cấm chế phòng ngự vạn lôi toàn qua nghịch chuyển đại trận của võ thần điện toàn bộ mở ra, dùng bí pháp đem chúng liên kết cùng một chỗ với khí thế thổ hoàng sắc trong thiên không của tạo hóa tiên sơn. Nhất thời bên trong thiên không của vị diện thiên man tràn ngập man lực cuồng bạo quay cuồng, lực lượng băng hàn vô cùng vô tận âm hàn đến cực điểm, lốc xoáy lôi điện không ngừng luân chuyển. Long Kình Thiên đem những cái đại trận cấm chế bên dưới toàn bộ liên kết với tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Đến lúc đó, khi đại quân ma tộc công kích tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, như vậy chẳng khác nào công kích cùng lúc vô số những cấm chế đại trận như vạn lôi toàn qua nghịch chuyển đại trận bên dưới của vị diện thiên man. Một khi như vậy, cho dù là vạn triệu đại quân ma tộc có cùng tiến đến tấn công, cũng khó mà có thể công phá được tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Sau khi đem tất cả các đại trận cấm chế của vị diện thiên man cùng với tạo hóa chu thiên kết giới đại trận trên thiên không liên kết cùng một chỗ xong, Long Kình Thiên mới thở dài một hơi. Chẳng quá, hắn ngẫm nghĩ một chút, lại ở trên thiên không bố trí một cái tam thập lục chu thiên tinh lực đại trận. Chỉ thấy tòa tam thập lục chu thiên tinh lực đại trận này bố trí hoàn thành, bên trên hư không có từng đoàn tinh lực không ngừng bay xuống, bao phủ toàn bộ vị diện thiên man. Hơn nữa những đoàn tinh lực này không ngừng lưu chuyển, tràn ngập khắp không gian của vị diện thiên man. Những người ở bên trong này, hấp thu những cái tinh lực này tu luyện, quả thật tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu linh mạch tứ phẩm mà tu luyện vậy. Linh mạch tứ phẩm bình thường tuy rằng phẩm chất thấp nhất, nhưng mà thử nghĩ xem, trên vị diện thiên man có tổng cộng bao nhiêu bình dân, bao nhiêu đệ tử bình thường. Những đệ tử bình dân bình thường này có thể không ngừng hấp thu linh mạch tứ phẩm cuồn cuộn mà tu luyện. Như vậy một năm, hai năm, ba năm sau đó sẽ là tình cảnh như thế nào? Cho dù là những bình dân lúc trước sức trói gà không chặt đi chăng nữa, trải qua mấy năm tu luyện dưới linh mạch tứ phẩm, cường độ thân thể cũng sẽ không thấp hơn võ giả hậu thiên bình thường. Còn về đám võ giả hậu thiên khác, liền càng không cần phải nói tới nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Ma Vân Hắc Ám. Sau khi Long Kình Thiên tiến hành bố trí tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, tam thập lục chu thiên tinh lực đại trận xong, lại để đám người Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương truyền lệnh đi xuống, để cho tất cả các cường giả đế C, thánh cấp, thần cấp các môn phái thời khắc nào cũng vận chuyển các đại trận của vị diện thiên man. Sau khi đám người Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương truyền lệnh xuống, không bao nhiêu lâu sau, toàn bộ vị diện thiên man phát ra quang mang ngập trời, đem vị diện thiên man bao phủ vô số tầng. Nếu như lúc này đứng ở bên ngoài tinh không của vị diện thiên man nhìn xuống, sẽ phát hiện ra toàn bộ tinh cầu vị diện thiên man này so với trước kia sáng hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Lúc này, khoảng cách đến lúc ma tộc tiến công đã còn không đến một tháng nữa. Toàn bộ tinh không mênh mông của tinh vực Xích Thành tràn ngập một mảnh tĩnh mịch. Đây chính là sự yên tĩnh trước khi bão táp ập đến. Hơn 1.700 cái vị diện của toàn bộ tinh vực Xích Thành đều tràn ngập khí tức tử vong, áp lực mạnh mẽ càng ngày càng lớn. Võ thần điện, thánh điện, toàn bộ các cường giả cổ thần như Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương, Băng Tuyết Cự Long, lúc này đều đứng bên dưới đại điện. Tuy rằng ma tộc vẫn còn chưa có tiến công, nhưng mà mọi người cũng đều cảm giác được loại áp lực nặng nề trước khi bão táp tiến đến. Trong lòng tất cả mọi người phảng phất như đè nặng một ngọn núi lớn. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương đều đứng đầy bên dưới đại điện, hướng Long Kình Thiên nhất nhất bẩm báo tình huống phòng ngự của các thế lực vị diện thiên man hiện tại. Long Kình Thiên ngồi bên trên ngai vàng, nghe đám người Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương bẩm báo, thầm ngủ gật đầu. Đợi sau khi đám người Tử Thiên Long Hoàng bẩm báo hoàn tất, Long Kình Thiên mới nói, tất cả mọi người cũng đã vất vả rồi. Đây chính là tiên đan mà ta luyện chế ra. mấy ngày nay các người hãy tiến hành phục dụng đi, gia tăng tu luyện. Nói xong, hắn khẽ vung tay lên, trước mặt đám người Tử Thiên Long Hoàng đều có thêm một cái bình ngọc. Bên trong mỗi một cái bình ngọc cũng đều có hơn 20 viên tiên đan. Lúc trước, Long Kình Thiên trợ giúp hơn 3.000 gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đột phá, dùng hơn một nửa số tiên đan, đến bây giờ vẫn còn lại một ít. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy cái bình ngọc trước mặt mình, trong lòng tất cả đều vui vẻ, cung kính tiếp nhận, khấu tạ không thôi. Long Kình Thiên bảo đám người Tử Thiên Long Hoàng đứng lên, sau đó liền cho mọi người lui xuống. Đợi sau khi đám người Tử Thiên Long Hoàng rời đi xong, Long Kình Thiên nhất thời trầm tư, sau đó phi thân bay lên, rời khỏi thánh điện, đi đến hướng tòa trang viên của Mộ Dung Thiến. Không bao lâu sau, Long Kình Thiên đã đi đến trước trang viện của Mộ Dung Thiến. Sau khi đi vào, thần thức của Long Kình Thiên đảo qua, phát hiện ra Mộ Dung Thiến đang tu luyện. Nhìn thấy tiến độ tu luyện của Mộ Dung Thiến, Long Kình Thiên khẽ thầm gật đầu một cái. 2 tháng trước đây, khi Long Kình Thiên vừa mới từ vị diện vạn bảo quay trở về, tiểu nữ tử này vẫn còn ở cấp bậc tông cấp ngũ trọng. Chỉ mới 2 tháng trôi qua, hiện tại đã đạt đến tông cấp lục trọng rồi. Long Kình Thiên cũng không có kinh động Mộ Dung Thiến, mà thân hình chợt lóe lên, đi đến sau lưng nàng. Hai tay hắn chợt lóe lên hào quang, sau đó ấn nhẹ vào trong hư không. Từng đạo tiên linh khí không ngừng quán nhập vào bên trong cơ thể của Mộ Dung Thiến. Thân thể mềm mại của Mộ Dung Thiến nhẹ nhàng chấn động, thu liễm tâm thần, vận chuyển diệu hóa thần nhất quyết. Lúc này, thanh âm của Long Kình Thiên đột nhiên vang lên. Mộ Dung Thiến nghe được đạo thanh âm quen thuộc, ở trong mộng chẳng biết đã xuất hiện bao nhiêu lần kia. Trong lòng vui vẻ, lập tức yên ổn trở lại. Nàng liền theo lời hắn nói, thu liễm tâm thần, vận chuyển công pháp diệu hóa thần nhất quyết mà lúc trước Long Kình Thiên truyền cho nàng, không ngừng hấp thu, luyện hóa tiên linh khí trong cơ thể của mình. Khí tức của Mộ Dung Thiến bắt đầu chậm rãi gia tăng lên, đạt đến tông cấp lục trọng đỉnh phong, cuối cùng đột phá đến tông cấp thất trọng. Long Kình Thiên thấy thế, trong lòng chợt động, cũng không có đình chỉ, mà ngược lại còn đem một tia chân nguyên vận chuyển vào trong cơ thể. Nhận được sự trợ giúp của chân nguyên Long Kình Thiên, thực lực của Mộ Dung Thiến vừa mới đột phá đến tông cấp thất trọng, lại tiếp tục gia tăng lên, đạt đến tông cấp thất trọng đỉnh phong, cuối cùng đột phá đến tôn cấp nhất trọng. Nửa ngày sau đó, Long Kình Thiên mới thu hồi 2 cánh tay lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nuốt dụng vào một viên tiên đan, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. 1 tiếng đồng hồ sau đó, Long Kình Thiên mở ra 2 mắt. Ngay khi Long Kình Thiên mở 2 mắt ra, liền nhìn thấy được một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Vẻ mặt của Mộ Dung Thiến lúc này đang vô cùng thân thiết nhìn chằm chằm về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đột nhiên tỉnh lại, cặp mắt xinh đẹp nhất thời bối rối, hoảng hốt đứng thẳng người lên, cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, nói, ngươi tỉnh rồi à? Long Kình Thiên khẽ gật đầu, cười cười, sau đó đứng thẳng người lên. Trên người Mộ Dung Thiến mặc một bộ váy bào màu trắng nhạt, da thịt trắng như dương chi bạch ngọc, lúc này khẽ cúi đầu xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn ngập vẻ đỏ bừng nhàn nhạt, bộ ngực sữa phập phồng, cực kỳ động lòng người. Long Kình Thiên đi đến trước mặt của Mộ Dung Thiến, một cỗ hương thơm thân thể của xử nữ nhàn nhạt đột nhiên dâng lên trước mũi hắn, mà ngọc thủ của Mộ Dung Thiến đang nắm chặt góc áo, vẻ mặt có chút bất an, khẩn trương, cái mũi tinh tế khẽ nhăn lại một chút. Bởi vì Long Kình Thiên không có mở miệng, toàn trường một mảnh im lặng, bầu không khí nhất thời ngưng trọng lại. Tạ ơn ngươi. Xem tại, Mộ Dung Thiến ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, đừng khách sáo. Long Kình Thiên cười nói, ta thấy ngươi tu luyện diệu hóa thần nhất quyết, đã đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất quy thần hậu kỳ rồi. Xem ra, không bao nhiêu lâu nữa, có thể đạt được đến cảnh giới tầng thứ 2 tán thần rồi. Mộ Dung Thiến nghe thấy vậy, khẽ gật đầu một cái, bộ dáng thậm chí phi thường nhu thật. Không bao lâu nữa, ma tộc liền sắp sửa tiến công đến tinh vực Xích Thành rồi. Đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói. Trong lòng Mộ Dung Thiến tràn ngập ngọt ngào, mắt đẹp khẽ lóe lên, nói, ngươi cũng vậy. Ngươi đem người nhà của ngươi đến Võ Thần Điện đi. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, tuy rằng nói ma tộc hẳn là sẽ không công phá được tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, nhưng mà mọi sự cũng đều có vạn nhất. Đến lúc đó cho dù ma tộc có công phá được tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, tiến nhập vào vị diện thiên man, đám người của Mộ Dung gia ở Võ Thần Điện cũng sẽ an toàn hơn một chút. Cảm ơn. Cặp mắt Mộ Dung Thiến khẽ hồng lên, thâm tình mà cảm động nói. Nàng biết Long Kình Thiên để cho người nhà của nàng đi đến Võ Thần Điện này, chính là vì suy nghĩ cho sự an toàn của người nhà nàng. Long Kình Thiên cười nói, ta đã nói rồi, giữa hai chúng ta, không cần phải khách khí. Nói đến đây, hào quang trong tay Long Kình Thiên chợt lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện, đây là tiên đan do ta luyện chế. Tay hắn khẽ phất lên, đem cái bình ngọc đưa đến trước mặt Mộ Dung Thiến. Cặp môi anh đào của Mộ Dung Thiến khẽ mở ra, vốn định nói loại đan dược quý trọng như vậy, nàng không thể nhận. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của Long Kình Thiên, cuối cùng vẫn là tiếp nhận bình ngọc, gắt gao ôm chặt trong tay. Chuyện tình sau khi hơn 3.000 cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong sử dụng tiên đan do Long Kình Thiên luyện chế ra, đột phá lên đến thần cấp, đã lan truyền khắp nơi trên vị diện thiên man, tạo thành sự chấn động khủng bố. Mộ Dung Thiến tự nhiên cũng biết, loại tiên đan này là bảo bối cực kỳ quý trọng. Kình Thiên, Mộ Dung Thiến nói, chúng ta bắt nhốt những thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, đến lúc đó, Bắc Thần Thần Chủ. Nói đến đây, nàng ngừng lại. Long Kình Thiên hiểu được Mộ Dung Thiến là đang lo lắng cho chính mình, sợ đến lúc đó Bắc Thần Thần Chủ đi tới đòi người. Dù sao Bắc Thần Thần Chủ cũng là cường giả thiên thần, là một đại cường giả cực kỳ nổi danh trong tinh vực Xích Thành. Không có việc gì, Long Kình Thiên nói, không cần phải lo lắng. Ánh mắt Mộ Dung Thiến vẫn như cũ nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, khẽ gật đầu. Ma tộc tiến công, đến lúc đó nếu như là công kích đến vị diện thiên man, ngươi cứ việc ở bên trong thánh cảnh này, không cần phải đi ra ngoài, bảo vệ tốt chính mình. Long Kình Thiên nói, ta biết, Mộ Dung Thiến nói. Long Kình Thiên xoay người lại, phi thần rời đi. Mộ Dung Thiến đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Long Kình Thiên chậm rãi biến mất đi, thật lâu bất động không nói tiếng nào. Sau khi Long Kình Thiên rời đi, quay trở lại thánh điện, sau đó lắc mình tiến nhập vào Chấn Thiên Tháp, nuốt dùng tiên đan tu luyện, chờ đợi ngày ma tộc tiến công đến. Sau khi Long Kình Thiên tiến nhập vào trong Chấn Thiên Tháp tu luyện không bao lâu, một ngày nào đó, trên tinh không mênh mông của tinh vực Xích Thành vốn dĩ đang vô cùng tĩnh mịch, đột nhiên chấn động kịch liệt lên một trận. Vô số đám ma vân hắc ám giống như sóng lóng thủy triều, phô thiên cái địa thổi quét khắp nơi, lan tràn đến mỗi gốc của tinh vực Xích Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, ma tộc tiến công. Ám ma vân hắc ám này chỉ trong khoảnh khắc liền bao phủ lấy hơn 10 cái vị diện bên ngoài của tinh vực Xích Thành, đem toàn bộ tinh cầu của các vị diện này bao vây bên trong, giống hệt như một cái miệng quái vật màu đen khổng lồ, đem những cái vị diện này hoàn toàn thôn phệ đi vậy. Không bao lâu sau đó, đám ma vân hắc ám này liền hướng về phía vị diện thiên man thổi quét mà đến. Long Kình Thiên vốn dĩ đang tu luyện bên trong Chấn Thiên Tháp, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chợt lóe lên một đạo hàn quang. Rốt cuộc cũng đến rồi. Thanh âm của Long Kình Thiên không ngừng quanh quẩn khắp nơi trong Chấn Thiên Tháp, thân hình hắn lóe lên liền biến mất. Cũng đồng thời trong lúc này, vẻ mặt đám người của vị diện thiên man cũng trở nên kinh hãi, hoảng hốt nhìn thấy đoàn ma vân hắc ám khủng bố xuất hiện bên trên thiên không của vị diện thiên man. Đám ma vân hắc ám này từng đoàn lại từng đoàn, từng tầng lại từng tầng bao phủ tràn ngập thiên không vị diện thiên man. Bầu trời vừa rồi vốn dĩ còn sáng lạn vô cùng, lúc này cũng đột nhiên trở nên tối tăm mù mịt. Toàn bộ vị diện thiên man giống như là tiến nhập vào hoàng hôn vậy. Rất nhanh sau đó, tia sáng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Vị diện thiên man tiến nhập vào màn đêm vô tận, không, thậm chí so với màn đêm còn tối tăm hơn nhiều. Bởi vì trời đêm còn có ánh sao, ánh trăng, nhưng mà hiện tại toàn bộ vị diện thiên man không hề có lấy một tia ánh sáng, tựa hồ như hoàn toàn lâm vào vực sâu hắc ám vô tận vậy. bình dân ở một số thành trì, thành trấn hoảng sợ phát hiện, hai mắt của bọn họ không ngờ ngay cả khoảng cách nửa thước bên ngoài cũng không thể nào nhìn thấy được, giơ tay lên không nhìn rõ được năm ngón. Long Kình Thiên nhìn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, khẽ chỉ ra một cái. Chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa tinh hạch khổng lồ. Khỏa tinh hạch này so với khỏa tinh hạch lúc trước Long Kình Thiên tiến hành đấu giá tại đấu giá hội thương hội Vạn Bảo còn lớn hơn gấp 3 lần, là do Long Kình Thiên tìm được bên trong thương sinh bảo tàng. Tinh hạch. Khỏa tinh hạch này cho dù là cường giả thiên thần cũng phải động lòng cướp đoạt a. Hơn nữa khỏa tinh hạch này của chủ nhân so với những khỏa tinh hạch bình thường còn phải lớn hơn đến mấy lần. Chủ nhân lấy ra làm gì? Đám người Tử Thiên Long Hoàng bên dưới nhìn thấy Long Kình Thiên lấy ra một khỏa tinh hạch, cũng cả kinh một trận, chẳng biết Long Kình Thiên muốn làm gì. Sau đó, dưới ánh mắt giật mình kinh ngạc của đám người Tử Thiên Long Hoàng, bàn tay của Long Kình Thiên thế nhưng lại nâng lên khỏa tinh hạch khổng lồ kia bay thẳng lên không trung, hướng về phía thiên không của vị diện thiên man mà bay đi. Một hồi lâu sau đó, Long Kình Thiên liền đi đến bên trên cửu thiên của vị diện thiên man, bay thẳng lên cửu thiên. Long Kình Thiên chỉ về phía khỏa tinh hạch, từ bên trong khỏa tinh hạch, từng đạo tinh lực giống như ánh sáng mặt trời không ngừng tuôn trào xuống bên dưới. Bầu trời vị diện thiên man vốn dĩ vừa mới lâm vào một mảnh hắc ám, lúc này liền sáng ngời trở lại. Những tia tinh lực này tuy rằng cũng không sáng rọi giống như ánh mặt trời vậy, nhưng mà lại tràn ngập sự lãng mạn, mê huyễn lung linh. Những người bao phủ bên dưới, giống như là đi vào một thế giới ảo mộng vậy, cực kỳ xinh đẹp. Tất cả những bình dân bá tánh trong các thành trì, trấn nhỏ vốn đang lâm vào kinh hoàng kia, lúc này chợt nhìn thấy ánh tinh quang phi thường ảo mộng kia, tất cả cũng đều dùng mình một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh bên trên cửu thiên kia, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi mê ly, thậm chí là đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng như vậy. Hai tay của Long Kình Thiên không ngừng huy động liên tục, hướng vào trong khỏa tinh hạch này mà đánh vào mấy trăm đạo pháp quyết, đem khỏa tinh hạch này cố định bên trên cửu thiên, sau đó mới phi thân bay xuống bên dưới. Trong khi Long Kình Thiên phi thân rơi xuống, lúc này đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu mới hiểu được Long Kình Thiên muốn làm gì. Dĩ nhiên chính là muốn đem một khỏa tinh hạch treo trên cửu thiên, dùng để chiếu sáng. Trong lòng đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu nhất thời rung rẩy. Chỉ sợ toàn bộ tinh vực xích thành, không, trong vô số các vị diện của tinh vực sơ cấp trong vũ trụ, cũng chỉ có mỗi mình Long Kình Thiên mới làm ra danh tác như vậy mà thôi. Khỏa tinh hạch này, nếu như đem ra ngoài tiến hành đấu giá, ít nhất cũng đáng giá 6,000-7,000 vạn cửu dương đan. 6,000-7,000 vạn cửu dương đan, đủ để mua luôn cả một cái vương quốc rồi. Nhưng mà, Long Kình Thiên lại lấy ra đây, tiến hành chiếu sáng vị diện thiên man. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu nhìn thấy ánh hào quang tinh tú từ trên thiên không liên miên cuồn cuộn tuôn trào xuống, không khỏi hút một ngụm lãnh khí. Đây chính là nguyên khí tinh tú a, chính là nguyên khí tinh tú mà ngay cả một gã cường giả thiên thần cũng phải mơ tưởng tới. Nếu như có thể hấp thu nguyên khí tinh tú này tu luyện lâu dài, như vậy thực lực bọn họ. Long Kình Thiên không hề để ý đến sự khiếp sợ của đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu, nói, truyền lệnh của ta xuống, ma tộc đã tiến công đến tinh vực Xích Thành, tất cả các cường giả trên hoàng cấp của tất cả các tông môn, các phái, các gia tộc trong các vương quốc, các vương triều phải dốc hết toàn lực vận chuyển đại trận, chống đỡ sự tiến công của ma tộc. Vâng, chủ nhân. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Băng Tuyết Cự Long, Tứ Dực Kình Vương nhất thời phản ứng trở về, cung kính đáp. Từng đạo mệnh lệnh liền nhanh chóng rõ ràng được truyền đạt đi xuống. Long Kình Thiên nhìn về phía khỏa tinh hạch đang không ngừng phát tán ánh tinh quang sáng lạn trên thiên không kia, thu hồi lại ánh mắt, phi thân bay về phía thánh điện. Khỏa tinh hạch này đủ để chiếu sáng cho vị diện thiên man suốt thời gian 4-5 năm. Sau khi Long Kình Thiên đem khỏa tinh hạch cố định trên cửu thiên của vị diện thiên man không bao lâu sau, đám ma vân hắc ám đang thôn phệ khắp nên bên ngoài tinh không của vị diện thiên man đột nhiên dần tan biến đi, lộ ra vô số đại quân ma tộc. Những đại quân ma tộc này giống hệt như một đàn châu chấu bình thường, liếc mắt nhìn lại, dày dày đặc đặc, không thấy điểm cuối. Bề mặt tinh cầu của vị diện thiên man này hiện tại đã hoàn toàn bị đàn châu chấu mày đen này bao phủ đầy nghẹt. Không chỉ có vị diện thiên man, lúc này, hơn cả trăm cái vị diện của tinh vực Xích Thành cũng đã hoàn toàn bị đại quân ma tộc bao vây, cũng giống hệt như là vị diện thiên man lúc trước vậy, hoàn toàn mất sạch ánh sáng, lâm vào bóng đêm vô tận. Trong tinh vực Xích Thành, phiến tinh không mênh mông lớn bao nhiêu, cũng không có ai biết. Cho dù là vị diện lớn nhất của tinh vực Xích Thành này, vị diện Vạn Bảo, ở bên trong phiến tinh không mênh mông của tinh vực Xích Thành, cũng chỉ có thể xem như là một quả trứng lớn một chút mà thôi. Nhưng mà, hiện tại phiến tinh vực Xích Thành này tinh không mênh mông rộng lớn chẳng biết bao nhiêu, hiện tại đã không sai biệt lắm hoàn toàn bị đại quân ma tộc vô cùng vô tận tràn ngập, không hề có lấy một chút khe hở nào. Tinh không mênh mông của tinh vực Xích Thành, trước kia còn ngẫu nhiên có tinh vân bay qua, nhưng mà hiện tại, tất cả tinh vân cũng đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngoại trừ đại quân ma tộc, cũng vẫn là đại quân ma tộc. Hơn ước triệu đại quân ma tộc này giống hệt như một dòng sông cát vậy, từng đội lại từng đội đại quân ma tộc, tùy tiện lấy ra một đội, chỉ sợ cũng có hơn vài triệu. Ầm ầm, chỉ thấy cách vị diện thiên man khoảng cách không xa lắm. Có một cái cấm chế vị diện chỉ trong nháy mắt liền đã bị hơn ước triệu đại quân ma tộc hoàn toàn công phá. Vô số đại quân ma tộc giống hệt như từng cơn sóng lớn không ngừng nhảy thẳng vào trong thiên không của vị diện này. Vô số đại kiếm quang, đạo quang, tiếng giống giận, quyền kình nhất thời từ trên mặt đất ập trời mà lên. Hiển nhiên là một vài cường giả thánh cấp, thần cấp của cái vị diện này cũng đã ra tay. Huyết nhục của vô số binh lính ma tộc, đại dạ xoa, tu la không ngừng tung bay, nhưng mà cũng chỉ vô dụng, binh lính ma tộc thật sự nhiều vô cùng, phía trước chết đi, phía sau đã rất nhanh bổ khuyết trở lại, cuồn cuộn tiến lên. Đám cường giả thánh cấp, thần cấp của phiến vị diện này căn bản là không thể nào ngăn cản nổi bước tiến của đám binh lính ma tộc này. Thanh âm kêu la thảm thiết không ngừng vang vọng khắp nơi, khí tức tử vong tràn ngập khắp nơi không gian của phiến vị diện này. Những cường giả thánh cấp, đế cấp không ngừng từ trên cao rơi xuống. Những binh lính ma tộc này tuy rằng phần lớn đều là đại gia xoa, tu la, đại tu la, nếu như lúc bình thường, căn bản không phải là đối thủ của cường giả đế cấp, thánh cấp. Bọn họ chỉ cần tùy tiện quét tay liền có thể giết chết mấy vạn rồi. Nhưng mà hiện tại, đám cường giả đế cấp, thánh cấp lại trở thành đối tượng liệp sát của đám binh lính ma tộc kia. Khi mà đám cường giả đế cấp, thánh cấp bị thương nặng kia từ trên thiên không rơi xuống đất, rất nhanh thi thể của bọn họ đã liền bị binh lính ma tộc kia phân chia ra làm vô số mảnh, bị đám binh lính ma tộc bình thường cướp đoạt mà thôn phệ, trở thành thức ăn trong miệng đám binh lính ma tộc kia. Thậm chí còn có cả một vài cường giả thần cấp cũng đều trốn không thoát, bị đám binh lính ma tộc dày đặc vô cùng kia vây quanh, cuối cùng chân khí hao tổn hết, cùng với đám cường giả đế cấp, thánh cấp kia giống nhau, trở thành thức ăn trong miệng đám binh lính ma tộc. Cường giả đế cấp, thánh cấp, thần cấp cũng bị như thế, thì đám cường giả hoàng cấp, tông cấp, tôn cấp liền càng không cần phải nói tới. Đại quân ma tộc mạnh mẽ tiến thẳng vào trong hoàng thành một vương triều của cái vị diện này. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau đó, tất cả bình dân bá tánh của hoàng thành, thậm chí kể cả lão tổ, hoàng đế, hoàng tử, công chúa của vương triều, toàn bộ đều trở thành thức ăn của đám binh lính ma tộc. Gần mấy tiếng đồng hồ sau đó, trên toàn bộ phiến vị diện này, nhân tộc hoàn toàn tử vong, thậm chí đám yêu thú này nọ cũng không có may mắn thoát khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, vị diện thiên man. Từng cái lại từng cái cấm chế vị diện của tinh vực Xích Thành lần lượt bị đại quân ma tộc công phá. Từng cái lại từng cái vị diện lại bị đại quân ma tộc tàn sát sạch sẽ. Từng cái lại từng cái vị diện bị đại quân ma tộc chiếm lĩnh. Khí tức huyết tinh từ trên những cái vị diện này không ngừng phiêu giật bay ra. Không ngờ lại nhiều đến mức ngưng tụ lại thành từng đoàn. Từng đoàn khí lưu huyết tinh ở trên tinh không phiêu tán khắp nơi. Chỉ nửa ngày trôi qua, trong tinh vực Xích Thành đã có hơn 100 cái vị diện toàn bộ rơi vào trong tay ma tộc. Chỉ trong nửa ngày trời mà thôi. Đương nhiên, mấy cái vị diện này cũng đều là những cái vị diện bài danh phía dưới của tinh vực Xích Thành mà thôi. Thực lực tương đối bạc nhược một chút. Nhưng mà cũng chỉ có trong nửa ngày, liền rơi vào trong tay ma tộc hơn 100 cái vị diện. Có thể thấy được sự khủng bố của đại quân ma tộc lần này. Trong một mảnh tinh không cách xa tinh vực Xích Thành khoảng chừng mấy trăm ước dặm, đang có một tòa ma cung khổng lồ phiêu phù ở nơi đó. Toàn bộ tòa ma cung khổng lồ này, chẳng biết cao bao nhiêu trượng, phạm vi khổng lồ đến mấy vạn dặm. Xung quanh ma cung tràn ngập ma vân cuồn cuộn, từng đạo ma khí mạnh mẽ từ bên trong ma cung không ngừng phát tán ra. Bên trên ngai vàng chủ điện của ma cung đang có một gã trung niên nhân, toàn thân bao phủ bởi ma khí ngồi trên đó. Gã trung niên nhân này, rõ ràng chính là gã thiên ma ni ép vô tình mà lúc trước Long Kình Thiên ở trong Thương Sinh Bảo Tàng đã gặp qua. Bẩm báo thiên ma đại nhân, đại quân ma tộc chúng ta hiện tại tổng cộng đã công phá được 135 cái vị diện. Bên dưới đại điện, một gã cường giả ma thần của ma tộc đang cung kính bẩm báo. Vẻ mặt ni ép vô tình không một chút biểu tình, nói, ma quân thương huyết của chúng ta thì sao? Lần này ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành, có tổng cộng 30 chi đại quân ma tộc, mà dưới trướng của thiên ma ni ép vô tình chính là ma quân thương huyết. Ma quân thương huyết chúng ta đã công phá tổng cộng 12 cái vị diện, đứng hàng thứ 3. Gã cường giả ma thần của ma tộc cung kính bẩm báo, trong thanh âm lộ ra một cổ tự hào nhàn nhạt. 30 chi đại quân ma tộc, tổng cộng mới công phá 135 cái vị diện, mà ma quân thương huyết lại đã công phá được 12 cái, đứng hàng thứ 3. Quả thật đáng để tự hào, đứng hàng thứ 3. Ni ép vô tình hừ lạnh một tiếng, nói, ta muốn không phải là đứng thứ 3, mà là đứng thứ nhất. Truyền lệnh ta đi xuống, nhanh chóng gia tăng công kích, mau chóng hủy diệt tất cả các vị diện thuộc phiến tinh không này. Trong lòng gã cường giả ma thần kia nhất thời căng thẳng, nhanh chóng nói, vâng, thiên ma đại nhân. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn có chút chần chừ. Có chuyện gì? Mau nói. Ni ép vô tình quát lên. Thiên ma đại nhân, phía trước khoảng chừng mấy trăm ước dặm, có một cái vị diện thiên ma an, đại quân chúng ta đã tiến công suốt nửa ngày, thế nhưng mà vẫn không thể nào lay động nổi vị diện thiên ma an lấy một chút. Gã cường giả ma thần kia nói, nghe được lời bẩm báo của đại thống lĩnh phía trước, phiến vị diện thiên ma này phòng ngự cực mạnh, không hề thua kém chút nào vị diện cửu đại thần tông của tinh vực Xích Thành. Hừng, không thể lay động chút nào sao? Phòng ngự không hề thua kém vị diện cửu đại thần tông của tinh vực Xích Thành. Trên khuôn mặt vốn dĩ không có chút biểu tình nào của ni ép vô tình không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bên dưới đại điện, những gã cường giả ma thần khác đồng dạng khiếp sợ, trong đó thậm chí có cả gã hắc y nhân ni ép song lúc trước Long Kình Thiên đã gặp được tại Tà Thần Cung. Điều này sao có thể? Không phải là nói thực lực vị diện thiên man này chỉ xếp trong số 500 vị diện của tinh vực Xích Thành thôi hay sao? Hơn nữa vị diện thiên man này thế lực phân tán, không có thống nhất, chúng ta công kích suốt nửa ngày, thế nhưng lại không thể lay động được chút nào. Sau khi khiếp sợ, đám cường giả ma thần cũng không khỏi truyền âm nghị luận. Ni ép xong, ngươi nói một chút tình huống của vị diện thiên man đi. Trên ngai vàng, ni ép vô tình khẽ nhíu mày lại, hỏi ni ép xong bên dưới điện. Bên trong đám ma thần dưới trướng của hắn, ni ép xong này là người hiểu rõ ràng tình huống của vị diện thiên man nhất. Ni ép xong vừa nghe như vậy, nhanh chóng tiến lên, cung kính nói. Hồi bẩm thiên ma đại nhân, vị diện thiên man này, theo như tại hạ biết, thế lực mạnh nhất chính là chiến trường ma thần thượng cổ, sau đó là thần miếu man hoang, đứng thứ ba là đến hải vực băng sơn, thứ tư là loạn hải, mà thực lực yếu nhất chính là đại lục thiên lam. Hơn nữa những cái thế lực này phân tán không đoàn kết, cường giả cổ thần không vượt quá 20 người, về phần cường giả thần cấp, cũng không vượt quá 1.000 người. Ni ép xong kia nói đến đây, chần chừ một lúc mới nói tiếp, lẽ ra, phòng ngự của vị diện thiên man này không mạnh, chúng ta muốn công phá, muốn tiêu diệt vị diện thiên man này, hẳn là phải rất dễ dàng mới đúng. Niếp vô tình nghe xong, vẻ mặt trầm tư. Thiên ma đại nhân, có thể nào, đã có người thống nhất được vị diện thiên man hay không? Lúc này, một gã cường giả ma thần nói. Niếp song lắc đầu, nói, căn bản là không có khả năng. 2 năm trước đây, ta đã từng đi đến vị diện thiên man. Đại điện nhất thời yên lặng. Một khi Niếp song 2 năm trước đã tiến đến vị diện thiên man, như vậy, không có khả năng có người nào đó trong vòng 2 năm có thể thống nhất được vị diện thiên man. Báo, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm bẩm báo khẩn cấp. Truyền, thanh âm của Niếp vô tình trầm thấp vang lên. Tiếp theo sau đó, một gã cường giả ma tộc mặc chiến giáp, cả người tràn ngập vết máu đột nhiên đi vào. Gã cường giả ma tộc này chính là một gã đại thống lĩnh của ma quân thương huyết. Gã đại thống lĩnh này đối với Niếp vô tình cúi đầu thi lễ một cái, sau đó đứng lên, đột nhiên nói, thiên ma đại nhân, đại quân chúng ta công kích vị diện thiên man, tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Hai mắt đen ngòm của Niếp vô tình chợt lóe lên một tia hàn quang, khí lưu trong toàn bộ đại điện cũng vì đó mà chấn động. Bên dưới đại điện, đám người Niếp song cũng cả kinh một hồi. Tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu trợ giúp, là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Niếp vô tình nhất thời âm trầm, quát lớn một tiếng. Gã đại thống lĩnh ma tộc kia nhanh chóng bẩm báo, nói, đại trận phòng ngự mà vị diện thiên man kia bố trí, bao trùm khắp cả toàn bộ vị diện thiên man, lực phòng ngự cực mạnh. Chúng ta công kích suốt 6 canh giờ, thủy chung cũng không làm lay động được nó chút nào. Vào một canh giờ trước đây, đại trận phòng ngự của vị diện thiên man kia đột nhiên khuếch trương, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đại quân chúng ta tránh lui không kịp. Bị, thế nào? Ánh mắt Niếp vô tình âm lãnh. Đại quân ma tộc chúng ta bị nó thôn phệ đến 9 thành. Gã đại thống lĩnh ma tộc kia run giọng nói, hơn nữa còn xuất hiện một dòng kiếm hà rộng đến ngàn dặm. Những nơi mà dòng kiếm hà này bay tới, binh lính ma tộc chúng ta toàn bộ đều bị vạn kiếm phân thây. Cái gì? Bị thôn phệ đến 9 thành. Toàn bộ đám người Niếp song kinh hô thất thanh một trận. Thế nhưng lại tổn thất đến 9 thành. Tuy rằng nói đây chính là một cái phân đội của ma quân thương huyết mà thôi, nhưng mà cũng có quân số đến mấy ngàn ức. Tổn thất đến 9 thành, đó chẳng phải là tổn thất 9 thành. Niếp vô tình từ bên trên ngai vàng bỗng nhiên đứng lên, sát ý từ trong hai mắt bốc lên, hướng về phía gã đại thống lĩnh ma tộc đột nhiên đánh ra một chưởng. Ngươi thế nhưng lại còn có mặt mũi quay trở về gặp ta? Giết! Gã đại thống lĩnh ma tộc kia hoảng sợ, vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, thân thể đột nhiên bạo nổ một tiếng, biến thành một mảnh huyết nhục, ma huyết nhất thời nhuộm đẫm một mảnh đại điện.